Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, tiên sinh. Mời, Dung Kiều cầu khen thưởng 10 năm huyết linh quả, 20 năm huyết linh quả, thậm chí là 30 năm huyết linh quả. Hắn Nghiệp Hạng Phi cũng sẽ không mạo như vậy nguy hiểm đi đắc tội người của Diệp gia. Nhưng cái này lần phát hiện huyết linh quả bất phàm, cho dù là chỉ có nửa viên, đều có thể để cho hắn rất có lòng tin đột phá đến vương cấp cao thủ. Thành là vương cấp cao thủ, thân phận thay đổi, gặp nhau thật to bất đồng. Đến lúc đó Nghiệp gia ba vị thái thượng trưởng lão cũng biết che chở hắn. Cơ hội chỉ có một lần, nếu là buông tha, sợ là sẽ phải tiếc nuối cả đời. Nghiệp Hạng Phi tới, đối với Vương Vân mà nói, làm sao sẽ không nhận biết Nghiệp Hạng Phi, dẫu sao một vị nửa bước vương cấp cao thủ, đáng giá vương gia coi trọng, người này rất là hung mãnh, tánh khí nóng nảy vô cùng, lần này âm thầm bảo vệ Đổ Thạch sẽ người, chính là người này. Chính là không có nghĩ đến, cái này một viên huyết linh quả hiển lộ, sẽ đem Hạng Vân Phi đưa ra, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy đang dọn dẹp trong. Cái này một viên huyết linh quả bao hàm năng lượng, hoàn toàn là đủ Nghiệp Hạng Phi đột phá đến vương cấp cao thủ. Chú Hạng Phi, hắn muốn cướp đoạt ta Nghiệp gia đồ. Chú Hạng Phi, Nghiệp Yên nhìn chạy tới Nghiệp Hạng Phi. Rất là kích động mở miệng nói, dẫu sao Nghiệp Yên trong mắt Nghiệp Hạng Phi nhưng mà một cái tương đương có thủ đoạn chú. Có thể dùng quả đấm giải quyết vấn đề, tuyệt đối không muốn nhiều phí miệng lưỡi, không để cho chính là không để cho. Thế nào, các người Nghiệp gia bản lãnh lớn, bị lần này phản bác, để cho Diệp Vô Đạo rất khó chịu, cái này người Nghiệp gia lại có thể sẽ như vậy rất vô lý. Ta Nghiệp gia bản lãnh không lớn, có thể có ít thứ sẽ để cho, có ít thứ để cho không thể. Đừng xem Nghiệp Hạng Phi là tục tằng người, có thể mở miệng nói chuyện, vẫn là rất có kỳ xảo cùng tâm cơ. Đối với Diệp gia, lòng kính sợ làm sao có thể không có. Nhưng bây giờ hắn chỉ muốn thành là vương cấp cao thủ. Một khi thành là vương cấp cao thủ, Diệp gia cho dù là phải trừng phạt, cũng sẽ có cân nhắc, giỏi một cái có ít thứ để cho không thể. Huyết linh quả này, ngay tại ta trên tay, có bản lãnh lấy tới. Cái này một viên huyết linh quả, bị Dịch Tiểu Phi cắt ra tới, làm sao có thể nhường ra đi. Chính là nửa bước vương cấp cao thủ, cũng muốn để cướp đoạt, vậy thật là chuyện tiếu lâm. Yasuda Ryoko nhìn Dịch Tiểu Phi, cười một tiếng, như vậy ra tay, có chút lớn người khi dễ đứa trẻ dáng vẻ, có thể tại chỗ người thần thái, càng nhiều hơn chính là sợ hãi cái này kêu Nghiệp Hạng Phi chàng trai. Nghiệp Lương nhìn như vậy cảnh tượng, liền Hạng Bay trưởng lão cũng ra tay, đã không phải là hắn có thể ngăn cản, ứng phó, không thể không nói. Một quả này huyết linh quả quả thật người thật hấp dẫn. Nhưng là cái đó gọi Đoan Mộc Tiểu Phi người, tại sao phải như vậy ổn định? Chẳng lẽ còn ngây thơ cho rằng Nghiệp Hạng Phi không dám động tay sao? Vậy ta Nghiệp Hạng Phi bản lãnh, để cho ngươi thật tốt xem. Hướng Dịch Tiểu Phi bên này, bước dài ra, phải đem Dịch Tiểu Phi máu trên tay linh quả đoạt lấy. Linh lực trong cơ thể, xen lẫn chút ít nguyên cương lực, mặc dù ra tay, hắn cũng là biết đúng mực, cướp đoạt huyết linh quả có thể, nhưng sẽ không quá đáng địa bị thương trước mắt cái này người thanh niên. Dẫu sao điểm chính vẫn là huyết linh quả, những thứ khác đều là thứ yếu sự việc thôi, bàn tay nếu so với Dịch Tiểu Phi đại học năm thứ nhất nửa, muốn đem Dịch Tiểu Phi bắt. Chẳng qua là đối mặt Nghiệp Hạng Phi, Dịch Tiểu Phi bàn tay trái cong thành chộp, thân thể một cái né người, một khắc sau tay Dịch Tiểu Phi liền giữ lại Nghiệp Hạng Phi cổ tay. Cái này đập một cái ở dưới, Dịch Tiểu Phi lực lượng rất nhỏ, nhưng là trong cơ thể một cổ nguyên cương lực trực tiếp truyền đi, vậy nguyên cương lực khống chế tuyệt đối là lô hỏa thuần thanh. Tập kích nhập đến Nghiệp Hạng Phi trong thân thể, đem đối phương linh lực trong cơ thể cùng nguyên cương lực trực tiếp rõ ràng hết. Còn tới mà, Dịch Tiểu Phi nhìn đã mồ hôi đầm đìa, ánh mắt mang theo nồng nặc vẻ sợ hãi, nhìn tới Nghiệp Hạng Phi, tuét miệng cười một tiếng, nụ cười này ở trước mặt người ngoài, tuyệt đối rất rực rỡ. Có thể ở Nghiệp Hạng Phi trong mắt, đây là ác ma phủ xuống nụ cười. Diệp gia đến trong đám người, lại có một vị vương cấp cao thủ, nguyên cương lực tàm thủ rất mãnh liệt, cũng tuyệt đối không làm được giả. Mình muốn cướp đoạt vương cấp cao thủ huyết linh quả, dù là hắn đã là nửa bước vương cấp cao thủ, đó cũng là tự tìm đường chết, hoàn toàn chính là từ làm bậy không thể sống. Không dám, không dám, cười xòa, Nghiệp Hạng Phi còn cười rất lúng túng. Tới khắp chung quanh nhìn người vương gia, vẫn là người Nghiệp gia, cũng tỏ ra không giải thích được. Trước còn bảo tì khí Nghiệp Hạng Phi trưởng lão, tại sao có loại thần thái này? Chú Hạng Phi, huyết linh quả này là chúng ta Nghiệp gia. Nghiệp Yên tỏ ra rất tức giận, không biết nàng trong mắt một mực cường thế vô cùng chú Hạng Phi, có phải hay không đầu óc bị hư, mới có thể như vậy? Tiểu Yên, không cho phép ẩu tả, ta chẳng qua là đùa giỡn một chút. Huyết linh quả này là chủ nhà, Diệp gia, không biết đối phương là vương cấp cao thủ, mình là dưới xung động khiêu khích, nếu là biết, còn nhắm mắt, vậy hắn chính là ngu xuẩn một cái. Chú Hạng Phi, ngươi là thứ hèn nhát, ngươi không dám, ta dám, bên này nhưng mà Nghiệp gia. Hắn Nghiệp Yên, không sợ trời, không sợ đất, trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi bên này tới. Người đàn ông thúi, đem huyết linh quả giao ra, nếu không kêu ngươi không đi ra lọt Nghiệp gia, có nghe hay không, ngươi cái đồ khốn kiếp. Nghiệp Yên đưa tay ra, chỉ Dịch Tiểu Phi không chỉ là uy hiếp, vẫn là ở nhục mạ Dịch Tiểu Phi. Người phụ nữ Dịch Tiểu Phi vậy cũng không động thủ, chẳng qua là con bé này, lời này nói, còn thật không phải là giống vậy khó nghe. Bé gái, đến phiên ngươi tới dạy bảo hắn sao? Yasuda Ryoko có thể không nhịn được, dám làm mặt nàng, như thế nói nàng thích, yêu người đàn ông, huống chi người phụ nữ dạy bảo người phụ nữ, không cần kiêng kỵ cái gì. Cái này ra tay, Yasuda Ryoko không lưu tình chút nào, ra tay dưới, một cái tát đánh vào Nghiệp Yên trên mặt, tương đối thanh thúy, ở Nghiệp Yên trên mặt đã để lại ngón tay vết máu. Mà lớn như vậy, Nghiệp Yên còn không có như vậy bị đánh qua, nhất là vẫn là trước mặt mọi người. Đây đối với một cô gái là bực nào làm nhục. Tiện nhân, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết, vừa khóc, bên hét to, thuộc về Nghiệp Yên cả người, hất đầu từ bên này chạy đi. Mà đối với Yasuda Ryoko mà nói, cái này căn bản không coi là nguy hiểm gì. Nói sau, có Dịch Tiểu Phi ở đây, nàng thì càng thêm không cần lo âu. Đối với như vậy tình huống, Nghiệp Hạng Phi bây giờ cũng chỉ là xem. Không dám nói gì. Từ mới vừa rồi chỗ đứng tới xem, cô gái này cùng trước mắt cái thằng nhóc này có quan hệ. Đánh Tiểu Yên thì như thế nào? Muốn ra mặt thật vẫn khó khăn. Ta muốn gặp các ngươi Nghiệp gia ba vị thái thượng trưởng lão. Dịch Tiểu Phi nhìn Nghiệp Hạng Phi, dửng dưng mở miệng nói. Tiên sinh, mời. Nghiệp Hạng Phi hướng về phía Dịch Tiểu Phi là một cái động tác mời. Đối với Nghiệp Hạng Phi rất có hiểu Nghiệp Lương. Hôm nay không thấy như vậy. Đoàn người này tới, chân chính nhân vật trọng yếu, lại có thể không phải Diệp Vô Đạo thiếu gia, mà là trước mắt cái này Đoan Mộc Tiểu Phi, mới vừa rồi chỉ là một cổ tay bắt, liền đem Nghiệp Hạng Phi trưởng lão trấn nhiếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http